Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 148, có chút hoảng ILI.ME. Thượng Hải thị, một cái không biết tên trên đường phố. Hai gã dưới tàng cây nghỉ ngơi người tuổi trẻ, nằm ở chính mình xe chạy bằng bình điện lên chơi lấy điện thoại di động. Đột nhiên, một tên nam tử trong đó nói: Ngũ ca, ta chuẩn bị từ chức. Đang ở chơi lấy Temple Run, Ngũ ca, đột nhiên bị yên tâm. Du hí nhân vật đột nhiên treo. Bất quá hắn cũng không để ý. Đồ chơi này đợi một hồi kéo cái fan letter bạn tốt là có thể sống lại. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng dù sao cũng hơn muốn bắt đầu lại từ đầu chơi đùa du hí muốn cường nhiều. Mà lúc này hắn để ý, dĩ nhiên là muốn nghỉ việc bạn tốt. Tại sao, Tiểu Lưu, ngươi nhưng là ta coi trọng nhất, tại sao phải nghỉ việc? Không nghĩ đưa thức ăn ngoài rồi hả? Ngũ ca liền vội vàng nói. Này thức ăn ngoài mặc dù khổ cực, nhưng là so với ngươi đi đi làm mạnh hơn nhiều đi. Ta cho ngươi biết, ta có thể là người từng trải. Hiện tại a, như trước kia không giống nhau. Lúc trước không đi làm là không lý tưởng. Hiện tại đi làm mới là không lý tưởng. Không phải, ta còn làm thức ăn ngoài viên. Chỉ bất quá đi một nhà khác. Tiểu Lưu liền vội vàng giải thích. Một nhà khác, cố định tiệm sao? Ngũ ca cau mày hỏi. Cố định cửa hàng là dễ dàng một điểm, nhưng thu vào cũng không chúng ta cao như vậy. Ngũ ca lúc trước cũng là một nhà phẩm bài tiệm, chuyên nghiệp thức ăn ngoài viên, cầm lấy lương căn bản cùng mỗi một đơn trích phần trăm. Cho tới sau này gia nhập ILI.ME, lương căn bản cùng mỗi đơn trích phần trăm đều trên diện rộng độ gia tăng. Bất quá người cũng cực khổ rất nhiều. Mỗi ngày đều phải chạy bất đồng tiệm cơm cùng tiểu khu. Không phải nhà nào cửa hàng tiệm, là một nhà khác thức ăn ngoài công ty. Tính chất cùng ILI.ME không sai biệt lắm. Ngũ ca, ta cho ngươi biết, gần đây không ít người giống như ta, đều đi khảo hạch. Tiểu Lưu nhẹ giọng nói. Gì đó, một nhà kia, tên gọi là gì? Ta như thế chưa từng nghe qua. Ngũ ca cau mày hỏi. Hắn tự hỏi đối với Thượng Hải thức ăn ngoài ngành nghề vẫn là quen thuộc. Trước mắt hẳn là cũng chỉ có một nhà ILI.ME thành kích thước. Tiểu Lưu nói, công ty này tên, gọi là Kim Nhật Ưu Tuyền. Cùng ngươi bình thường quét Tu Tiêu là cùng một công ty. Gì đó, Tu Tiêu cũng muốn làm thức ăn ngoài. Ngũ ca nhất thời thất kinh. Tiểu Lưu dò xét nói, đúng vậy, Ngũ ca. Bọn họ cho chúng ta khai tiền lương cao vô cùng. Không sai biệt lắm có 1.5 bội phần rồi. Ngươi muốn không muốn cũng suy tính một chút. Lấy ngươi kinh nghiệm, tiền lương nhất định sẽ cao hơn. Nào có tốt như vậy sự tình. Ta phỏng chừng bọn họ hiện tại thiếu người, cho nên mới cho cao như vậy tiền lương. Về sau nếu là thật đứng lên, còn không biết sẽ như thế nào. Kinh nghiệm xã hội phong phú Ngũ ca lập tức gãi đúng chỗ ngứa nói. Tiểu Lưu cười một tiếng, nói, đó cũng là về sau chuyện, trước mắt có thể kiếm nhiều nhất bút chính là nhất bút. Chúng ta đi làm, còn trông cậy vào tìm một phần công ăn việc làm ổn định sao? Ngũ ca cau mày, suy tư phút chốc, nói, người nghĩ như vậy ngược lại cũng có đạo lý. Tiểu Lưu cười nói, Ngũ ca, này Kim Nhật Ưu Tuyển nhưng là chuẩn bị làm một trận lớn. Người bên kia chuyện nhưng là nói với ta, chỉ cần giới thiệu có kinh nghiệm người đi qua, liền có thể thu được 500 nguyên giới thiệu kim. Người muốn là nguyện ý mà nói, chúng ta đến lúc đó chia đều, hoặc là ra ngoài tiêu xái một hồi. Như thế nào đây? Được, vậy ngươi đi nói một chút, ta cũng đi khảo hạch nhìn một chút. Ngũ ca gật đầu đáp ứng nói. Cũng trong lúc đó, không ít ILI.ME thức ăn ngoài nhân viên đều nhận được liệp đầu điện thoại. Sau đó cùng đi Kim Nhật Ưu Tuyển trụ sở chính khảo hạch. Vì làm tốt cái này thức ăn ngoài bình đài, Chu Vũ Kiệt cố ý an bài một tầng văn phòng coi như công ty trụ sở chính. Lại từ Tu Tiêu điều đi rồi vài tên tinh anh nhân viên. Lấy bọn hắn là hạch tâm lãnh đạo, lại tiến hành kỹ thuật đoàn đội xây dựng thêm. So sánh ở mới vừa cầm đến đầu tư bỏ vốn nhưng cũng không dám tùy ý thay đổi càng làm dễ công. Hoàn cảnh ILE.me, Kim Nhật ưu tuyển trụ sở chính hiển nhiên tốt hơn nhiều. Cộng thêm phong phú phúc lợi, cao hơn tiền lương, tự nhiên nhẹ nhàng tùng tùng liền quyết định được ILE.me thức ăn ngoài viên cùng với công nhân viên. Bình thường, tới bên trong này thử, chín thành đều đáp ứng thêm vào Kim Nhật ưu tuyển. Lớn như vậy kích thước đào người, ILE.me bên kia tự nhiên cũng không phải không biết hiểu. Chỉ là gần đây thức ăn ngoài viên nghỉ việc dẫn đầu, liền đưa tới ILE.me tầng cao nhất chú ý. Giờ phút này, ILE.me trụ sở chính, bốn vị trẻ tuổi đang ở vây ở một gian phòng làm việc bên trong. Bọn họ chính là ILE.me bốn vị người sáng lập. Theo thứ tự là Trương Hạo Húc, Khang Giai, Vương Nguyên cùng với Đặng Hoa. Mọi người cùng nhau thương thảo một hồi. Gần đây nhiều như vậy thức ăn ngoài viên từ trước, chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này? Khang Giai thứ nhất lên tiếng. Trước mắt hắn phụ trách công ty tài nguyên nhân lực. Dưới bình thường tình huống loại sự tình này tự hắn có thể quyết định. Nhưng lần này số người quá nhiều, chỉ có thể toàn thể cùng nhau thảo luận. Vương Nguyên nói, còn có thể làm sao? Hoặc là tăng lương lưu người, hoặc là một lần nữa nhận người. Tăng lương khẳng định không được. Những người này đi ngươi tăng lương, kia cái khác không đi người làm sao bây giờ? Thêm mà nói, kia nhân viên kỹ thuật cùng hậu cần bộ môn có muốn hay không cũng cùng nhau thêm. Đặng Hoa trực tiếp phản đối. Hắn phụ trách là tài vụ. Lại nói, chúng ta mới vừa cầm đến đầu tư bỏ vốn. Khoản tiền này mỗi một bút chỗ dùng đều muốn báo cáo chuẩn bị phong đầu. Chẳng lẽ chúng ta nói với hắn chúng ta chuyện thứ nhất chính là cho toàn thể nhân viên chướng lương? Chấm hỏi, Vương Nguyên bất đắc dĩ nói. Vậy cũng chỉ có thể một lần nữa nhận người rồi. Không dễ dàng như vậy. Ít người một điểm vẫn không có gì quan trọng. Nhưng lần này cần đi quá nhiều người. Hơn nữa ta tra một chút. Bọn họ muốn đi công ty mới cho ra tiền lương cao hơn nhiều. Bình thường thức ăn ngoài viên tiền lương bình thường tốc độ tăng 50%. Một ít kinh nghiệm phong phú nhận biết đường nhiều. Có thể cao gấp đôi. Hiện tại công ty chúng ta những thứ kia còn chưa đi thức ăn ngoài viên đều có ý nghĩ. Khang Giai nói, bọn họ muốn là đi hơn nhiều. Coi như tuyển mộ người mới cũng không kịp. Trong thời gian ngắn, chúng ta đi kia tìm nhiều như vậy nhận biết phố lớn ngõ nhỏ thức ăn ngoài viên. Coi như ILE.me, thức ăn ngoài viên, đứng đầu năng lực cơ bản chính là quen thuộc Thượng Hải một cái trong khu vực các đại tiểu khu cùng. Với nơi làm việc, lúc trước ILE.me chính là dựa vào theo lúc trước truyền thống tiệm cơm tuyển mộ tới. Bởi vì lượng công việc quá lớn, rất nhiều người đều không chịu nổi. Đi qua thời gian một năm, thật vất vả nuôi dưỡng một nhóm chính mình thức ăn ngoài đoàn đội. Nhưng bây giờ đột nhiên đối mặt đối thủ cạnh tranh lương cao đào người. Vẫn không có nói chuyện Trương Hạo Húc nói. Người đầu tư bên kia nếu như biết rõ Tu Tiêu muốn cùng chúng ta cạnh tranh thức ăn ngoài thị trường, sợ rằng phiền toái hơn. Hơn nữa cho bọn hắn tăng lương chúng ta cũng làm không được. Nếu như chúng ta tăng lương, đối phương cũng đi theo đây. Dốc sức đốt tiền sao? Chúng ta đốt qua đầu điều công ty sao? Nhưng tiếp tục như vậy nữa cũng không phải là một biện pháp. Khang Giai cũng là bất đắc dĩ nói. Hoặc là chúng ta cho kỳ quyền. Ngươi điên rồi sao? Vương Nguyên cùng với Đặng Hoa gần như cùng lúc đó cùng nhau nói. Cho kỹ thuật cao quản hoặc là kinh doanh cao quản nhất định kỳ quyền. Là Internet công ty bình thường thao tác. Nhưng cho thức ăn ngoài viên. Quá bất hợp lý rồi. Cho kỳ quyền không nhiều. Chỉ là cho bọn hắn một cái cùng chúng ta cùng nhau phát triển danh mục. Bằng không, các ngươi nói làm sao bây giờ? Khang Giai phản kích đạo. Được rồi, cho liền cho một điểm đi. Chọn những kinh nghiệm kia phong phú. Tốt nhất là có thức ăn ngoài đoàn đội quản lý kinh nghiệm người. Trương Hạo Húc khoát khoát tay nói. Những thứ này vẫn là chuyện nhỏ. Đầu điều công ty mới mở nhà này Kim Nhật ưu tuyển. Không có đi làm nóng bỏng nhất đoàn mua. Ngược lại làm lên thức ăn ngoài. Hơn nữa đều là tại Thượng Hải. Rất nhanh chúng ta liền muốn đối mặt càng khốc liệt cạnh tranh. Chu Vũ Kiệt cũng không phải là dễ trêu. Lập tức truyền tin lĩnh vực đều theo tension tại rời cổ tay. Phía sau lại có Baidu cùng Alibaba. Có lưu lượng có tài chính. Chúng ta nên làm cái gì? Ba người khác nhất thời nhíu chặt chân mày. Qua một lúc lâu sau, Vương Nguyên nói, đầu điều công ty trước mắt đã thuộc về Baidu hệ hoặc là Alibaba hệ. Hắn đối thủ là Tencent. Đặc biệt là hiện tại fan letter cùng tin nhắn vẫn còn tranh đoạt thị trường. Các ngươi cảm thấy chúng ta đầu nhập vào Tencent như thế nào đây? Đúng vậy, nếu là có Tencent chống đỡ, bất kể là tài chính vẫn là lưu lượng, cũng đều viễn thành công đầu điều công ty. Vương Nguyên lập tức nói, không dễ dàng như vậy. Này Tencent cũng không phải chúng ta muốn đầu nhập vào liền đầu nhập vào. Trương Hạo Húc trực tiếp tạt một chậu nước lạnh, nói, liền chúng ta bây giờ loại này kích thước, đi rồi Tencent trụ sở chính, sợ rằng liền an ninh cũng sẽ không buông chúng ta vào. Đây cũng là ba người khác nhất thời khôi phục như cũ, bất quá ý nghĩ này là đúng, chỉ cần chúng ta làm lớn, Tencent liền tự nhiên có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Trương Hạo Húc gật gật đầu nói, lùi một bước tới nói, chỉ cần có thể đối mặt đầu điều cạnh tranh, còn có thể đem thị trường làm lớn, như vậy tự nhiên có gió đầu sẽ lại đầu tư chúng ta. Cho nên trước mắt vấn đề là, chúng ta như thế qua cửa ải này. Được rồi, trước không nên xem thường tự chúng ta. Chu Vũ Kiệt dám ở lũng đoạn xã giao lĩnh vực cùng Tencent tranh đấu một hồi. Chúng ta ELE.ME trước mắt vẫn có ưu thế. Sợ cái gì? Đặng Hoa nổi giận đạo. Trương Hạo Húc gật đầu một cái. Nói, đúng, mỗi công ty đều có chính mình gen. Coi như là Tencent làm đoàn mua cũng giống vậy thất bại. Này đầu điều mặc dù tại tin tức cùng xã giao là cái nào làm tốt lắm, nhưng chưa chắc cũng có thể thắng được thức ăn ngoài thị trường. Vương Nguyên gật đầu một cái. Nói, được, ta đây đi trước thiết lập một hồi mới cổ quyền khen thưởng kế hoạch đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.